Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 01, tiểu trấn. Tiểu trấn, chỉ cần nghe được cái này từ, liền có thể cảm nhận được loại kia nhào tới trước mặt không phóng khoáng. Tại thập niên 80 nước Mỹ Bắc Bộ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dạng này tiểu trấn. Không có công nghiệp, thổ địa không phì nhiêu. Lại thêm chỗ xa xôi, vì lẽ đó trừ nơi đó cư dân bên ngoài, cơ hồ không có ngoại lai nhân khẩu, sinh hoạt tiết tấu chậm để người buồn ngủ. Buổi sáng đi trong trấn cái nào đó đơn vị cuộc sống côn đồ, hoặc là mở không nóng không lạnh quán rượu nhỏ, phàm là có chút tuổi trẻ hỏa khí người, đều chạy tới phụ cận thành phố lớn. Loại địa phương này lâu dài ở vào chính phủ phúc lợi lãng quên biên giới. Tốt sự tình bày không lên, liền chuyện xấu đều không tới phiên ngươi. Nói dễ nghe một chút, gọi điềm tĩnh thoải mái. Nói thực sự điềm, liền gọi chim không thèm ị. Từ trên tổng hợp lại, nếu như cái trấn nhỏ này bên trong người muốn có chút gì phá lệ thu nhập, cơ hồ cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là lập mánh lới, làm khách du lịch. Ví dụ như cái gì Napoleon đã từng đóng quân qua doanh địa, Einstein nơi ở cũ loại hình địa phương, sau đó liền đem những này xem xét chính là sơn trại cố sự phát biểu đến những cái kia đưa tiền liền. Có thể lên đầu đề tam lưu báo nhỏ lên, đến hấp dẫn những cái kia không có văn hóa gì, cũng không có gì tiền, nhưng là vẫn còn muốn tìm cái địa phương du lịch một cái ngu ngốc bọn họ. Mà Thạch Anh Hồ du lịch khu là thuộc về loại này điểm du lịch bên trong, tương đối lương tâm một cái. Tối thiểu, nơi này không dùng, Marie Curie từng tại nơi này tắm rửa qua, loại hình mánh lới đến hấp dẫn du khách, mà là lựa chọn dùng súng thật đạn thật cảnh sắc. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Cái này Thạch Anh Hồ thật đúng là rất xinh đẹp. Mặc dù không bằng những cái kia gọi ra được tên hồ nước lớn tới đẹp đẽ, nhưng là hấp dẫn một số người lai lịch cắm trại, đánh một chút pháo, vẫn là đủ. Vì lẽ đó, tại thập niên 80 trung kỳ, nơi này liền mơ mơ hồ hồ, trở thành một cái có chút danh tiếng cảnh điểm. Nhưng là chính như mọi người suy nghĩ như thế, đã chúng ta nâng lên cái này hồ, như vậy cái này hồ liền tuyệt đối sẽ không có gì tốt hạ tràng. Vì lẽ đó, ngay tại năm 1980 ngày 13 tháng 5 cái này ngày, thừa dịp trời trong gió nhẹ, du khách phủ lên buổi chiều 10 phần. Nơi này, chết người, đầu này nhân mạng, xuất từ một cái rơi xuống nước tiểu nam hài. Tên của hắn là Jason Vury. Jason Vury năm đó vừa mới 16 tuổi. Chính là thanh xuân ngây thơ, mới biết yêu tốt đẹp niên kỷ. Cái này tốt đẹp tuổi tác bên trong, tất cả bọn nhỏ đều đương nhiên bắt đầu yêu đương, xem video mang, vụng trộm uống rượu, đêm không về ngủ, hoặc là đi dưới giường lật những cái kia bị ba ba giấu đi ma túy. Trong tiểu trấn tất cả hài tử cơ bản đều như vậy. Nhưng là, những này tuổi thơ tốt đẹp hồi ức, tựa hồ cách chúng ta Jason có chút xa xôi. Hắn là một cái rất không thích sống chung hài tử. Hắn không thích nói chuyện, không yêu cùng người chơi đùa đùa nghịch, tự nhiên cũng không có bằng hữu nào. Tại cái khác hài tử một bên tràn đầy khuôn mặt tươi cười, một bên thổi tối hôm qua phụ mẫu đã dùng qua khí cầu. Ở bên hồ chơi đùa đùa giỡn thời điểm, hắn luôn luôn xa xa đứng tại cửa nhà, yên tĩnh nhìn xem. Bình thường loại tình huống này, trong mắt của hắn luôn luôn toát ra nồng đậm hướng tới cùng nhàn nhạt bi thương. Đúng vậy, hắn quái gở không phải bắt nguồn từ tính cách của mình, mà là bởi vì hắn không bị người khác tiếp nhận. Bởi vì hắn sinh ra đã có lấy một tấm vặn vẹo dị dạng mặt. Bởi vì gương mặt này, hắn nhận hết chế giễu, ức hiếp, không dám lên học, không dám kết giao bằng hữu, thậm chí không dám đem gương mặt này bạo lộ ra. hắn dùng một ngụm bao tài, đem mặt mình cái lồng, miệng hai cái lỗ thủng, như cái người bù nhìn đồng dạng. Cái này, chính là Jason tuổi thơ. Ngày ấy, cũng chính là số 13. Jason một thân một mình, đứng tại bên hồ, không ai biết rõ hắn đang làm gì. Dù sao cũng không ai quan tâm. Rất nhanh, một đám hài tử cùng lứa phát hiện hắn. Sau đó sự tình liền như là mới ra thiết kế tốt châm chọc hài kịch. Những hài tử kia bắt đầu vây quanh Jason vui cười, xô đẩy, chửi rủa, đem những cái kia bình thường ghé vào phụ mẫu cửa phòng ngủ lên bên trong học được ô ngôn uế ngữ. Tận khả năng nhiều phun tại Jason trên mặt. Đây đối với những này ngay tại lớn thân thể bọn nhỏ đến nói là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Nhưng là Jason vẫn như cũ đứng an tĩnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn tựa hồ đã thành thói quen đây hết thảy. Tốt a, cho dù hắn không quen, cũng không ai sẽ phản ứng hắn. Nhưng là loại an tĩnh này phản ứng lại không phải đám kia hồn nhiên ngây thơ hài tử muốn nhìn đến. Vì lẽ đó, bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Rốt cục, một cái phẩm học kiêm yêu nữ hài, một cái giật xuống Jason trên đầu bao tải. Ha ha, nhìn nó mặt, ta có thể đem sáng sớm hôm qua đồ ăn đều phun ra. Ha ha, không tin hiện tại ta liền nhổ cho các ngươi nhìn. Bọn nhỏ cười nói, tiếng cười giống như là trong cổ họng kẹp lấy xương cá. Nhưng là, đồng ngôn vô kỵ, đặc biệt là một đám hài tử tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Vì lẽ đó, dù cho cách đó không xa liền có mấy tên gia trưởng, cũng đều đối một màn này làm như không thấy. Dù sao bọn hắn chế giễu người là Jason, mà không phải trưởng trấn nhà cái kia si ngốc nhi tử. Jason hoảng, nói thật ra, hắn còn thật thích cái kia nữ hài. Vì lẽ đó, hắn liều mạng che chắn lấy mình tấm kia vặn vẹo mặt. Khóc, khẩn cầu lấy cô bé kia đem che đầu còn cho mình. Cô bé kia khả năng cảm thấy, loại này cư cao lâm hạ yêu việt khí chàng cùng bình thường mình tiểu gia bích ngọc hình tượng có chút không hợp, vì lẽ đó, liền rất nhân từ nói ra. Tốt, vậy liền còn cho ngươi đi. Một mảnh cười vang bên trong, cô bé kia đem che đầu ném đến sau lưng thạch anh hồ bên trong, mà Jason cũng đi theo nhảy vào đi. Khi đó, thạch anh hồ mặt hồ chính phản bắn sóng lân ánh nắng. Mỗi một tia dập dờn đều giống như thủy tinh lấp lánh. Thạch anh hồ danh tự chính là bởi vậy mà đến. Cái kia một mảnh lộng lẫy gợn sóng bên trong, Jason bắt lấy che đầu. Sau đó, hắn tựa hồ thở phào. Tiếp theo bắt đầu bay nhảy, bắt đầu trên dưới chìm nổi. Nước hồ rót vào trong cổ họng, tựa hồ không giống như là trong tưởng tượng tốt như vậy uống. Đúng vậy, Jason không biết bơi, chung quanh hài tử đều mắt trợn tròn. Bọn hắn lý giải không tại sao Jason không biết bơi, còn muốn nhảy đến trong hồ đi nhặt cái kia che đầu. Bọn hắn dọa sợ, quên kêu cứu, cũng có thể là bọn hắn lúc ấy kêu cứu, nhưng lại không có người nghe được. Có lẽ là có người nghe được, nhưng lại không có đi cứu hắn. Tóm lại, Jason chìm xuống, chìm vào đáy hồ, cái kia về sau. Thạch anh hồ chung quanh một chút nhiều tiếng cười cười nói nói. Bởi vì, một cái có thể mang đến nhỏ giọng tiểu nam hài Jason. Chết, cố sự xong á? Đương nhiên không có, nếu như chỉ là một cái đơn giản rơi xuống nước. Vậy cái này, thạch anh hồ du lịch khu, còn không đến mức bị quan bế. Ngày ấy, Jason mẫu thân tan tầm, từ trên trấn trở về. Nàng phát hiện con của mình không thấy. Tốt a, trên thực tế nàng rất nhanh liền phát hiện con của mình ngâm nước, hơn nữa cũng rất nhanh biết rõ ràng hắn là bởi vì cái gì ngâm nước, lại bởi vì cái gì không bị thi cứu. Một cái phẫn nộ mẫu thân có thể làm ra sự tình gì đến cũng sẽ không có người kinh ngạc. Dù cho cái này mẫu thân đem lúc ấy tất cả ở bên cạnh hài tử đều giết. Đem phụ cận chưa cứu tế cho Jason viện thủ hài tử các gia trưởng đều giết. Đem bên hồ rơi xuống nước cứu trợ viên đều giết. Sẽ ở con trai mình chết có liên quan tất cả mọi người giết. Cũng sẽ không có người cảm thấy có cái gì không hợp lý địa phương. Chính là như vậy, tuyết lở phía dưới, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Có thể là bởi vì chính nghĩa vĩnh viễn muốn chiến thắng tà ác loại này nhất cả trứng thiết lập. Rốt cục, tại Jason mẫu thân tình trạng kiệt sức, muốn giết chết người cuối cùng thời điểm, nàng thất thủ. Tên kia ngâm nước cứu trợ viên trở tay một đao, ngăn cách Jason mẫu thân yết hầu. Ân, cái này bởi vì mất đi nhi tử liền đại sát đặc sát bị điên mẫu thân. Rốt cục bị chế tài. Cái này tựa hồ là một cái rất không tệ kết cục. Nhưng là, ngay tại hết thảy đều đem vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Jason xuất hiện, hắn không có chết, có lẽ hắn chết. Nhưng là, bởi vì một loại nào đó oán niệm, hắn từ thạch anh hồ đáy hồ bò lên. Trong đêm mưa, hắn nhìn chăm chú lên mẫu thân mình thi thể, cầm lấy cái kia thanh chặt đứt mẫu thân yết hầu đao bổ củi. Từ đó về sau, thạch anh hồ du lịch khu liền đóng kín, mà nương theo lấy nó đóng kín. Một cái truyền thuyết cũng lan truyền nhanh chóng. Trong truyền thuyết, thạch anh hồ chung quanh, có một tên cầm đao bổ củi nam nhân, tại giết người, ân, chính là giết người, cũng không có gì lý do, chính là giết người, giết hắn nhìn thấy hết thảy mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.